Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 35. Cả nhà ba người cùng ra thị trấn mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày đã là chuyện của 4 ngày sau. Trước nay những việc này đều do Tiêu Chiến tự mình làm. Tiêu Hàn chưa từng có hứng thú tham gia. Hắn thà ở nhà chán chết cũng không muốn đi cùng anh. Vậy mà hôm nay hắn lại chủ động đòi theo, còn giúp Tiêu Chiến dắt tay A Nhiên ra đến tận đường lớn. Đến lúc xe tới, hắn mở cửa xe, nhét nhóc con vào trong, vẫn không quên cài dây an toàn cho nó. Suốt cả buổi, Tiêu Hàn ngồi trên xe không nói lời nào. Có điều Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt hắn dường như đã len lỏi chút ấm áp dịu dàng. Chỉ là hắn cứ cố chấp không muốn thừa nhận. A Nhiên hoạt bát níu tay Tiêu Chiến, nhanh miệng nói: "Ba ơi, cùng chơi kéo búa bao với con đi, ai thắng thì cóp người kia một cái." Tiêu Chiến nghe xong liền hưởng ứng: "Được, con đừng có mà hối hận, hôm nay ba sẽ cho con biết tay." Trận chiến mở màn vô cùng kịch tính. Lần đầu Tiêu Chiến ra kéo liền bị A Nhiên dùng búa đập tan thành. Những lần sau đó cũng không khá hơn mấy. Nhóc con tranh mảnh bảo không dội phạt, y như thể nó suy tính trong đầu Tiêu Chiến nhất định không thể thắng nó. Chẳng hiểu Tiêu Chiến cố ý hay thật sự chơi trò này tệ đến mức đó, liên tiếp 10 lần đều thua thảm hại. A Nhiên lắc đầu chán nản nói: "Không chơi nữa, không chơi nữa. Ba à, ba có thể thắng con một lần thôi được không?" Tiêu Chiến rũ mi, thở dài một cái, cúi mặt giả vờ thất vọng: "Ây da, ba thật sự hết cách rồi. A Nhiên giỏi thế cơ mà, ba chịu thua con." Thằng bé vui đến mức nhảy cẩn lên đường núi gồ ghề. Chiếc xe chuyển động lắc lư, A Nhiên không để ý liền ngã vào người Tiêu Hàn. Nó nhìn sang hắn đang cau mày khó chịu, liền thu mình lại, đưa tay lên miệng xịt một cái ra hiệu cho Tiêu Chiến: "Ba, khẽ tiếng thôi." Nó làm sao biết được Tiêu Hàn miệng không lên tiếng, nhưng mà lòng hắn chính là có suy nghĩ. Nếu để ông đây chơi với mày thì xác định mày chết chắc nhóc con à. Nhưng mà làm gì đã có ai rủ hắn chơi đâu. Suốt cả buổi, Tiêu Hàn không nói gì, giả vờ gác tay lên trán. Thật ra hắn vẫn đang chăm chú đếm số lần thắng thua của hai cha con nó. Tiêu Chiến tự nguyện mang đầu cống nạp trước mặt A Nhiên nhận trừng phạt. Thằng bé đắc ý xoay xoay mấy khớp tay, thủ thế chuẩn bị ra đòn. Tiêu Hàn lén liếc nhìn sang xem nó định làm trò gì, nhưng mà hắn thấy A Nhiên vòng tay ôm cả đầu Tiêu Chiến nhủi vào trong ngực nó, còn hôn lên tóc anh, hôn rất lâu, sau đó hồn nhiên hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc của ba nó. Cuối cùng hôn cũng đã hôn rồi, ngửi cũng đã đầy mũi, nó liền nói: "Không phạt ba nữa, con sợ ba đau." Lúc đó hắn thấy Tiêu Chiến cười, nụ cười thật sự rất hạnh phúc. Không hiểu sao lòng hắn len lỏi chút ấm áp khó tả, tâm tình nhẹ nhàng bình yên như mây trôi vậy. Suốt dọc đường đi, cái miệng nhỏ của A Nhiên không ngừng hoạt động hết công sức, giống hệt mấy con chết chòe sáng nào cũng hót gian trời ngoài mái hiên. Có mấy lần Tiêu Hàn thấy phiền còn lấy đá chọi chúng bay tán loạn. Nhưng mà ngẫm lại thời điểm Tiêu Chiến đưa A Nhiên về nhà, cãi họng một câu nó cũng không chịu nói. Giờ trong nó hoạt bát khả ái thế này, nếu đổi lại là ai khác không phải y, chắc gì thằng bé đã chịu mở lòng mình đón nhận. Tự nhiên Tiêu Hàn thấy may mắn vì nó gặp được Tiêu Chiến. Ít ra trên đời này ngoài y ra còn ai có thể tự nguyện yêu thương nó mà không cần điều kiện gì. Nhóc con, nhất định kiếp trước mày đã làm rất nhiều chuyện tốt nhỉ. Nghĩ lại duyên phận giữa y và hắn, Tiêu Hàn từng nghĩ chắc có lẽ kiếp trước hắn đã giết vua hay phóng hỏa đốt chùa gì đó nên kiếp này mới gặp được y. Nhưng mà bây giờ đầu hắn có chút mông lung, cũng không hẳn là vậy. Hắn đã dùng cả đời để nghĩ về việc hận thù, tột cùng vì cái gì gặp được y rồi. Mấy suy nghĩ này dần dà cứ theo cát trôi xuống biển. Hắn thở dài, tự nói với chính mình, coi như hắn bao dung, làm người rộng lượng một lần đi. Nửa năm qua bao nhiêu dày dò, xem như y đã trả đủ. Tiêu Hàn nhìn qua nét cười bình yên trên môi Tiêu Chiến, lòng đột nhiên lại nặng nề khó tả. Tự nhiên hắn muốn khóc. Hắn thật lòng muốn được sống tử tế, muốn được thứ tha. Mọi đau khổ dằn vặt kia, nếu có thể nhắm mắt một cái liền tan biến thì tốt biết mấy. Nhưng mà đời người làm gì có nhiều chuyện dễ dàng như vậy. Bệnh của hắn không phải nói muốn hết liền có thể hết. Ngày nào hắn chưa khỏi bệnh, ngày đó mọi điều hắn muốn đều vô vọng. Mỗi lần nghe Tiêu Chiến nói ba người chúng ta, tim hắn lại đập rộn ràng, giống như cái gia đình nhỏ này thật sự không thể thiếu hắn vậy. Phải là ba người chúng ta cùng bên nhau mãi mãi không rời xa. Tiêu Chiến thấy An Nhiên hai mắt liêm diêm, liền đặt nó ngồi sát vào Tiêu Hàn. Thằng bé lắc đầu tỏ vẻ không muốn, đến cuối cùng mắt nó sắp không chống cự nổi, đành ậm ừ dựa vào vai Tiêu Hàn. Cái miệng nhỏ lười nhác thì thào, bác à, cho cháu mượn tay bác một chút được không? Là ba cháu bảo vậy, không phải cháu muốn đâu. Hắn không thèm để ý cái đầu ngốc nghếch của nó đặt trên tay, miệng lầm bầm, tranh con. Tiểu Chiến đưa mắt nhìn sang, thấy hắn giả vờ lườm thằng nhóc một cái, nhưng không đẩy nó ra. Khoe môi anh bất giác mỉm cười, lòng như buổi sớm mùa đông có chút nắng vàng ấm áp. Đợi An Nhiên ngủ say, Tiểu Hàn chậm rãi vòng tay ôm nó vào lòng. Nó chép chép miệng vài cái, sau đó vùi đầu vào hõm vai hắn ngủ ngon lành. Suốt dọc đường đi, một bên là đồi núi, một bên là bãi cát trải dài, biển mênh mông một màu xanh ngọc bích. Gió thổi tóc Tiêu Chiến bay hẳn về phía sau, lộ ra đôi mắt thủy phượng đen dài mông lung sâu thẳm. Tiêu Hàn liếc nhìn y một cái, đột nhiên trong đầu hắn nghĩ, trước cái đêm hắn đánh Tiêu Chiến thừa sống thiếu chết, lúc tỉnh lại đã thấy cả hai ở làng chài này. Rốt cuộc vì sao đang yên đang lành y lại mang hắn đến nơi xa xôi hẻo lánh này? Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc này, vẫn không thể mở miệng hỏi y lời nào. Đêm hôm đó, đợi An Nhiên ngủ say, Tiêu Chiến bế nó vào phòng, nhẹ nhàng ủ nó trong chăn, rồi ngồi lặng lẽ một lúc lâu, ngắm nhìn khuôn mặt tròn trĩnh, vô nghĩ vô lo của nó. Anh khẽ mỉm cười, giá mà có thể như đứa trẻ này, cứ hồn nhiên không vướng bận điều gì thì tốt biết mấy. An Nhiên của ba ngủ ngon, cảm ơn con đã đến bên cạnh ba. Còn có, xin lỗi con vì đã để con gặp được ba ngay lúc này. Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên tóc An Nhiên, còn không biết chính mình đã không kiềm chế được mà rơi lệ. Đầu đông gió rít từng cơn lạnh thấu xương, biết thân thể không như lúc trước, anh liền mặc thêm một chiếc áo ấm bên ngoài. Ai vậy mà cái lạnh vẫn thấm vào da thịt. Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay, không khỏi rùng mình một cái. Dạo gần đây thân thể của anh đã yếu đi rất nhiều, nhưng mà bản thân anh là người cẩn trọng, nếu không muốn người khác nhìn thấy nhất định sẽ không để lộ ra. Mấy lần phát bệnh, Tiêu Chiến đều tự mình vào phòng đóng chặt cửa, cắn răng chịu đựng cơn đau, từ từ co rút từng tế bào cơ thể. Anh sợ Tiêu Hàn biết sẽ lo lắng, càng sợ An Nhiên nhìn thấy lại đau lòng. Đột nhiên trong bóng tối có tiếng nói tựa như sương mỏng, Tiêu Chiến còn nghĩ bản thân nghe nhầm. Cùng uống đi. Tiêu Chiến bị thanh âm kia làm cho giật mình, chưa kịp định thần, anh quay người về phía đó. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi rọi một nửa khuôn mặt Tiêu Hàn, có chút gì đó rất bi thương. Tiêu Hàn nâng chai rượu đưa về phía Tiêu Chiến. Rõ ràng hắn trước nay chưa từng uống rượu trước mặt anh, cũng chưa từng thấy hắn mang thứ này về nhà. Tiểu Hàn, anh chưa ngủ sao? Sao lại ngồi đây một mình? Vừa nói, Tiểu Chiến vừa bước đến định mở công tắc đèn lên. Tiểu Hàn ngập ngừng lên tiếng, đừng mở. Tiểu Chiến nghe xong, mọi động thái liền dừng lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi trước mặt hắn. Sao hôm nay anh lại uống rượu rồi? Tiểu Hàn không trả lời. Hắn đặt sẵn hai ly rượu trên bàn, một ly cho hắn, còn một ly giống như dự bị trước Tiêu Chiến sẽ uống nó vậy. Không phải hắn thông minh hay giỏi suy đoán gì, chỉ là lo ngại sinh ý. Hắn thấy Tiêu Chiến thường khi mang A Nhiên vào phòng, tiếng cửa phòng bên cạnh lại có động tĩnh. Nhiều lần như vậy, hắn đều thấy Tiêu Chiến một mình lặng lẽ ra biển. Giữa biển đêm mênh mông phủ một tầng sương lạnh lẽo, bóng lưng Tiêu Chiến tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể tan biến ngay lập tức. Có lần hắn thấy y khẽ đưa tay bắt lấy mặt trăng trên đỉnh đầu, cảm giác giống như muốn bắt lấy một điều gì đó rất xa vời, mãi mãi không thể chạm tới được. Tột cùng lòng Tiêu Chiến có bao nhiêu cô độc, chỉ biết lúc nhìn thấy y như thế, lòng hắn đau, thật sự rất đau. Tiêu Hàn từng nghĩ Tiêu Chiến là người thân mà hận y đến tận xương thủy. Đến thời khắc này, lòng hắn thấy đau, lại tự mình biện minh, cũng vì cùng y chảy chung một dòng máu. Tiêu Chiến kéo ly rượu còn lại về phía mình, đưa lên miệng uống một ngụm cay nồng, sau đó nhẹ giọng hỏi, Tiểu Hàn, có phải có tâm sự gì không? Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng nghiêng mình qua cửa sổ, soi rọi hai nhân ảnh nhạt nhòa. Tiểu Hàn nâng ly rượu trên tay, hắn không uống, chỉ nhìn nó rất lâu rồi nhàn nhạt hỏi, Chiến, mày có hận anh không? Vừa dứt lời, đáy mắt hắn đã hiện lên vài tầng chua xót. Tiểu Chiến chưa từng nghĩ một ngày nào đó từ miệng Tiểu Hàn có thể nghe được câu nói này. Nơi lòng ngực đột nhiên nhói lên một cái rồi đau âm ỉ. Sao em có thể hận anh được? Anh đánh mày, dạy dò mày như thế, chẳng lẽ mày không hận anh chút nào sao? Tiêu Chiến khẽ cười, nhàn nhạt nói, em làm gì có tư cách hận anh? Anh đừng vì chuyện này mà tự trách mình nữa được không? Em không sao mà, em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Sau này ba người chúng ta sẽ vui vẻ sống bên nhau, được không anh? Tiêu Hàn rót một ly đầy, tự mình uống cạn, lại rót cho Tiêu Chiến thêm một ly. Rượu vừa đến tay đã thấy Tiêu Chiến một hơi cạn sạch. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến còn không biết bản thân đã uống hết bao nhiêu, hai má bắt đầu đỏ ửng, đáy mắt mơ hồ ngà ngà men say. Tiểu Hàn, em xin lỗi. Xin lỗi anh. Hôm nay em mượn rượu nói hết lòng mình được không? Em sợ lúc mình tỉnh táo không thể nói với anh những lời trong lòng. Nhìn Tiêu Chiến lúc này, ý đồ của Tiêu Hàn xem như đã thành công một nửa. Tiêu Chiến nói, thanh âm mơ hồ đã có chút rời rạc. Tiểu Hàn, anh có biết lúc gặp được anh ở Bắc Kinh em đã hạnh phúc thế nào không? Em luôn thấy ông trời đối đãi với em thật tốt, thật sự rất tốt, nên mới cho em gặp lại anh. Tiểu Chiến nói đến đây liền cười ngốc một cái, nơi đáy mắt đói nghịch lại như có một dòng nước ấm nóng đang chậm chậm rơi xuống. Nếu ngày đó anh không đến tìm em, mãi mãi không để em gặp được anh, em có chết cũng không thể an lòng. Tiêu Hàn chính là muốn nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến. Y say rồi, hoàn toàn buông thả hết những đớn đau. Hắn cứ ngồi yên lắng nghe, ngay cả tiếng thở nhọc nhằn của y có bao nhiêu bi thương hắn đều nghe thấy cả. Tiêu Hàn nhớ ngày đó chính mình điên loạn, không biết bản thân đã làm ra loại hành động gì. Chỉ thấy khi tỉnh lại, Tiêu Chiến toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Giờ y lại nói ngày đó gặp được hắn, y thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc gì chứ, hạnh phúc của y quả thật khác người mà. Nước mắt Tiêu Hàn tự nhiên rơi xuống, hắn không kìm được, cũng không muốn che giấu nữa, cứ muốn cùng Tiêu Chiến khóc một trận cho đã đời. Tiểu Hàn, anh có nhớ mẹ không? Mẹ của chúng ta thật sự sống rất khổ sở, đều là lỗi của em. Tiểu Hàn nghe đến đây liền không nhịn được mà lên tiếng. Tiểu Tán, đừng nói nữa. Tiêu Chiến khẽ cười rồi đất lên một cái, mọi đau khổ đều dở oà. 15 năm rồi em mới nghe lại được hai từ tiểu tán này. Anh à, mẹ trên trời có thể nhắm mắt rồi. Tiêu Chiến nói đến đây hai mắt đều đẫm lệ. Lúc anh vào tù không bao lâu, mẹ và em đã chuyển đi nơi khác sống. Nơi đó rất tốt, em nghĩ thời gian qua đi bà ấy sẽ vui trở lại. Nhưng mà Tiểu Hàn à, bà ấy một chút cũng không giống như đang sống, mà là đang đợi ngày rời khỏi nơi đau khổ này. Sao anh không gặp mẹ một lần? Bà ấy đã đợi anh rất lâu, rất lâu rồi. Cuối cùng đã không đợi được nữa, không đợi được nữa rồi. Hơi thở Tiêu Chiến ngày một yếu đi, thanh âm đau thương còn dương trong từng tiếng thở nhọc nhằn. Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh nắm lấy tay Tiêu Hàn, giọng đã nghẹn ngào nức nở. Tiêu Hàn, 15 năm rồi anh vẫn không thay đổi gì, buồn vui thương ghét đều bộc lộ ra cả. Sao em có thể không nhận ra anh đã không còn hận em nữa, phải không? Em đối với anh tàn nhẫn như vậy, sao anh lại không hận em? Tiêu Hàn cúi đầu nhìn gương mặt Tiêu Chiến vô lực cũng xuống bàn, bàn tay hắn siết chặt tay anh, tựa như thay cho câu trả lời rằng phải, anh không hận mày, không hận nữa. Nhưng mà lời này của hắn Tiêu Chiến đã không còn nghe thấy nữa rồi. Bắc Kinh đầu đông, tuyết phủ trắng trời. Buổi sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, mang theo ánh nắng mềm mại như nhung phủ kín căn phòng. Dương Nhất Bác thức dậy từ rất sớm, nghe có vẻ hơi vô lý. Càng khó tin hơn chính là hắn thật sự đã xắn tay áo tự mình vào bếp. Mái tóc nâu trầm bồng bềnh khéo léo mang đường mài của hắn giấu đi, tạp dề quấn quanh người lại vừa dặn, để đường cong cơ thể toàn bộ đều lộ ra bên ngoài. Dương Nhất Bác cẩn thận mang chiếc bánh sô-cô-la từ trong lò nướng ra, mùi hương chẳng mấy chốc lan tỏa khắp nơi. Hắn đặt chiếc bánh nóng hổi nằm gọn trên bàn, sau đó cúi xuống thật gần, hít một hơi, ánh mắt nhất thời mang theo nét hài lòng không nhỏ. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần giống 8 phần của người kia, coi như mình đã thành công. Rồi môi hắn bất chợt cong lên, mùi hương của bánh mang theo niềm vui nho nhỏ của Dương Nhất Bác bay nhảy khắp nơi. Nhưng mà mọi chuyện lại hoàn toàn không như hắn nghĩ. Thời điểm miếng bánh sô-cô-la chính tay hắn làm nằm gọn nơi đầu lưỡi, hắn cau mày, nét mặt còn khó coi hơn cả khóc. Thì ra cùng một công thức, nếu không phải người đó làm sẽ thành thế này sao? Vừa nghĩ hắn vừa xoay người về phía bếp. Canh giải rượu cùng lúc nấu xong, hoành thánh trong nồi hấp bắt đầu tỏa hương thơm ngát. Hai thứ này Dương Nhất Bác tự cho rằng mình có thể làm tốt, Tiêu Chiến từng dạy hắn làm, còn luôn miệng khen hắn có thiên phú. Không biết thế nào mà lời Tiêu Chiến nói hắn đều tin là thật. Hai má sữa lúc đó liền hồng lên, đến mang tai cũng đỏ ửng. Dương Nhất Bác nhớ lần đó gói hoành thánh đầu tiên chính tay hắn làm, Tiêu Chiến đã ăn rất ngon miệng, chẳng biết là thật lòng hay muốn hắn vui. Đáy mắt anh lúc đó thật sự rất hạnh phúc. Đưa tay kéo nút thắt ở eo, chẳng mấy chốc tạp dề đã mắc gọn gàng trên da. Một chút nắng xuyên qua lớp cửa kính, mang theo làn tóc nâu trầm của hắn cùng nhảy múa. Tựa như lòng hắn vui đến mấy sợi nắng còn không giấu nổi tâm tình. Thời điểm Dương Nhất Bác mở cửa phòng, có một người đã nằm gọn trong chăn, khuôn mặt vừa dặn được chiếc gói bông mềm mại ôm trọn. Người này đến lúc ngủ, nét cười an nhiên vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Dư Nhất Bác đi về phía cửa sổ, hai tay rất nhanh đã nắm gọn một góc rèm. Lại nghĩ, nếu ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mắt ai đó sẽ không tốt chút nào. Hắn dừng lại, cẩn thận bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán người trong chăn một nụ hôn rất khẽ. Thấy người nọ không phản ứng, hắn lại được nước hôn lên má anh thêm một cái. Để anh ngủ thêm chút nữa đi, xin em đó. Tiêu Chiến vừa nói vừa mang chăn phủ kín cả đầu, giả vờ không để tâm tới cái chạm môi rất khẽ vừa rồi. Nhưng mà mùi sô-cô-la nồng đậm trên người Dương Nhất Bác thật sự rất ngọt ngào. Trong chăn mềm có một người mắt môi đã cong lên một chút lại một chút, rồi không giấu được liền khai hoa rực rỡ. Dương Nhất Bác biết ý đồ của Tiêu Chiến, liền nhẹ nhàng vén chăn xoa xoa mái tóc đen mềm mại của anh, xoa đến khi hai má người kia đỏ ửng mới chịu dừng lại. Hắn nhẹ giọng nói, thanh âm trầm ấm mang theo chút dịu dàng khó tả. Ai đã hứa sau này mỗi ngày đều cùng em thức dậy, cùng em đánh răng, cùng em chạy bộ, sau đó về đến nhà sẽ cùng nhau tắm. Ai đã hứa mỗi ngày đều sẽ nấu bữa sáng cho em, dù bận cách mấy cũng phải hôn em một cái trước khi ra khỏi nhà. Là ai đã hứa? Lão Dương, anh đã bảo không uống được rồi còn gì, em lại còn ép anh. Tiêu Chiến lười nhác lên tiếng, hai mắt từ từ mở ra, mang nụ cười dịu dàng của Dương Nhất Bác khắc sâu vào đáy mắt. Ai bảo Tiêu lão sư bây giờ nổi tiếng rồi, đến phòng trà hát còn có vệ sĩ siêu cấp đẹp trai như em theo bảo vệ. Muốn anh mở miệng nói yêu em còn phải chuốc anh sai mới chịu nói. Anh nhìn xem, có phải em sống quá khổ sở rồi không? Tiêu Chiến giả vờ nhắm mắt không thèm để ý, nhưng hai mắt đã không giấu được nét cười. Dương Nhất Bác tức giận nhìn anh. Anh lại còn cười được sao? Tiêu Chiến nhẹ nhàng vòng tay ôm Dương Nhất Bác vào lòng, bàn tay vô thức vỗ về lên lưng của hắn. Lão Dương, em đã nghe thấy gì chưa? Mỗi lần em hôn anh, xoa tóc anh, trái tim anh đều đập loạn cả lên thế này. Còn muốn nói anh yêu em thêm bao nhiêu lần mới đủ? Dương Nhất Bác nghiêng đầu, tay hắn áp sát vào lồng ngực của Tiêu Chiến, chậm rãi nghe nhịp tim anh. Hắn cũng thấy tim mình không còn nghe theo ý nữa, cứ chạy nhảy lung tung. Không đủ, anh nói yêu em cả đời em cũng chưa thấy đủ. Tiêu Chiến bật cười, hai mắt cong lên, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh khẽ nói, thanh âm có chút rời rạc, lại như dựa dẫm. Tối qua rốt cuộc em đã làm gì anh rồi? Cả người anh thật sự không thể nhấc lên nổi nè, em nhìn xem. Nói đến đây, Tiêu Chiến giả vờ dùng hết lực nâng cơ thể lên, một khắc sau liền buông xuống, thở dài bất lực. Dương Nhất Bác như cá gặp nước, liền đáp trả ngay lập tức. Anh thật sự không nhớ hả? Hay là giờ em nhắc cho anh nhớ được không? Chúng ta làm lại lần nữa đi. Tiêu Chiến nghe xong vội vã lắc đầu, nhăn mặt nhìn hắn. Được rồi Lão Dương, xin em đó, anh thua rồi, thật sự không nổi nữa mà. Dương Nhất Bác cười nham hiểm một cái, liền nói tiếp. Thì ra chuyện tối qua anh đều nhớ hả? Tiêu Chiến hai má đỏ ửng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn. Em lại nữa rồi phải không Lão Dương? Được, được, em không chọc anh nữa, em biết sai rồi. Anh xem, em đã dậy sớm làm canh giải rượu cho anh nè. Sau này sẽ không ép anh uống rượu nữa. Muốn nhìn thấy Tiêu lão sư cười ngốc nói yêu em cũng phải cố nhịn rồi. Tiêu Chiến không trả lời, cứ lặng im nhìn đôi mắt dịu dàng ấm áp của hắn. Em còn làm hoành thánh anh thích ăn nè, ăn xong chúng ta cùng đi câu cá tuyết được không? Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Được, Lão Dương thích thế nào thì thế đó. Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến uống canh giải rượu xong liền ăn thêm một bát hoành thánh đầy, còn ăn rất ngon miệng. Bên cạnh có một người bao nhiêu nuông chiều đều hiện lên trong mắt. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng hôn lên làn tóc mai đen lái của Tiêu Chiến, rõ ràng là muốn tranh giành một người với Dương Nhất Bác. Hắn bây giờ còn có thể ghen với cả nắng cơ đấy. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, chậm chậm mang từng bông tuyết phủ lên mái nhà. Tiểu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài mái hiên, vô thức đưa tay tựa như muốn bắt một hạt mang về tặng người anh thương nhất. Ánh mắt đơn thuần trong trẻo đó, một đời sơ tâm trải qua bao đau khổ vẫn vẹn nguyên không đổi. Dương Nhất Bác đứng lặng một lúc lâu, ngơ ngẩn nhìn khoảnh khắc đó. Hắn cả đời cũng muốn mang theo, ngắm nhìn bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Hắn chậm chậm bước đến, khoác lên người Tiểu Chiến thêm một lớp áo bông ấm áp, nhẹ giọng nói: "Trời bên ngoài lạnh lắm, em để anh ra ngoài không có nghĩa là anh được ốm. Em vào trong lấy cần câu đã, đợi em." Tiểu Chiến khẽ cười, nụ cười dịu dàng đó mãi mãi chỉ dành riêng cho một người. Dương Nhất Bác trên tay cầm hai chiếc cần câu mang ra, hào hứng gọi: "Chiến, chúng ta đi thôi." Nhưng mà đáp lại hắn là căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Tuyết vẫn rơi, nắng vẫn hờ hững chiếu từng tia ấm áp. Chỉ có người lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Nụ cười trong trẻo chỉ dành riêng cho hắn đã không còn nữa. Cần câu trên tay rơi xuống đất. Dương Nhất Bác đứng lặng rất lâu, lòng ngực truyền đến cảm giác đau đớn đến tê dại, giống như tim hắn bị ai đó dùng dao khoét ra, đâm từng chút một, để hắn từ từ cảm nhận đau đớn, muốn chết cũng không thể. Ngày đó lúc ở bệnh viện, câu cuối cùng hắn nói với Tiêu Chiến cũng giống hệt như lúc này: "Đợi em." Rốt cuộc thì sao? Đến cuối cùng người đó cũng không thể đợi được hắn trở về. Vì sao nói tuyệt vọng tột cùng đó lại tàn nhẫn lặp lại một lần nữa, từng chút một cứa lên vết thương chỉ mới liền sẹo của hắn? Tìm hắn đâu? "Nhất Bác, anh ở đây." Tiểu Chiến ở ngay trước mắt hắn cười rất tươi. Hắn cứ đứng lặng nhìn về phía đó, không nói lời nào, chẳng muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, lại sợ giống như giấc mơ hắn từng mơ, chỉ cần một cái chạm nhẹ, người trước mắt liền như khói sương mà tan biến. Liệu lần này có như những lần trước đó? Nước mắt hắn chậm chậm rơi xuống, nhân ảnh người trước mặt cũng dần nhạt nhòa. Vốn tưởng rằng lần này vĩnh viễn không còn nghe thấy thanh âm đó thêm một lần nào nữa, vì sao người đứng trước mặt rồi lại có cảm giác quá xa xôi? Dường như Bác nắm chặt tay, dùng ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng mà đến ngay cả đau đớn chân thật đến từng tế bào, hắn còn mơ hồ không dám tin là thật. "Bác, mau đến đây, ôm anh đi." Tiểu Chiến chậm chậm tiến về phía Dương Nhất Bác, đôi tay khẽ nâng lên chạm vào khuôn mặt đẫm lệ của hắn. Cũng là lúc hắn trở về với thực tại. Người ta nói không sai, giấc mộng càng đẹp, lúc tỉnh dậy sẽ càng đau. Dương Nhất Bác đã đau hàng vạn lần như thế, nhưng mà hắn cam tâm tình nguyện, có đau đến tê tâm liệt phế cũng chẳng sao, vì ít ra trong mơ còn có thể nhìn thấy nhân ảnh của một người. Còn có cái chạm môi, tim cứ không theo ý, cứ đạp rộn ràng. Còn có mấy lần xoa xoa đầu, chỉ để nhìn thấy hai má ai đó hồng lên, đáy mắt cùng lúc lấp lánh như sao trời. Lương Bằng nói Dương Nhất Bác đi, nói hắn cố chấp, nói hắn tàn nhẫn với bản thân, không sai một chút nào cả. Tiêu Chiến rời đi vào một ngày cuối đông. Ngày đó Bắc Kinh đột nhiên mưa phủ trắng trời. Thời khắc này, một mùa đông nữa lại sắp qua đi. Người đi rồi cũng không về lại nữa. Rốt cuộc thì một năm dài đằng đẵng kia, Dương Nhất Bác đã sống thế nào? Hắn chính là dùng đủ mọi cách đi tìm một người mãi mãi không muốn hắn nhìn thấy. Hắn tìm đủ mọi lý do để tin rằng nhất định ông trời chỉ đang thử thách lòng người. Có tàn nhẫn với hắn một chút cũng không sao, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn nhất định không từ bỏ. Dường như Bác làm những việc trước đây chưa từng làm, những việc hắn thấy bình thường, chỉ là người ngoài nhìn vào trông thế nào cũng thấy hắn thật sự điên rồi. Hắn vẫn ở lại căn nhà đối diện cửa tiệm của Tiêu Chiến, mỗi ngày đều nhìn sang bên đường. Khi ánh đèn bên trong lớp cửa kính sáng lên, Mặt mòi hắn lại vô thức mỉm cười. Tựa như ngày đó, hắn lặng lẽ ngắm nhìn một người cẩn thận gấp từng tấm rèm cửa, đặt mỗi chậu hoa vào giữa bàn, hay nhìn thấy ai đó đứng bên cạnh luôn cải vàng đỏ rổ rất lâu. Ngày đó hắn cũng vô thức mỉm cười như thế, nhưng mà người đi rồi, hoa cũng chết cả rồi. Dường như bác mua hẳn một khoảng đất rộng cách đó không xa, toàn bộ đều trồng cải vàng. Hắn vẫn đang đợi một người quay về vào mùa hoa nở rộ, giữa cánh đồng ngập tràn sắc hoa sẽ lại thấy nụ cười của ai đó bình yên trên môi. Mỗi lần Dương Nhất Bác ghé qua cửa tiệm, nhất định sẽ ngồi vào góc bàn đó, một mình ngồi như thế rất lâu. Tiểu Thanh thấy thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía nhà bếp, tựa như có ai đó đang cười với hắn. Mặt hắn lúc đó đã long lanh, rồi rất nhanh chỉ toàn thấy mất mát. Ai không biết còn tưởng Dương Nhất Bác thật sự thích bánh ngọt, đặc biệt là vị sô-cô-la. Hắn đi đến đâu cũng đều gọi một phần, nhưng mà Trung Hoa rộng lớn vẫn không thể tìm được mùi vị giống như một người. Dương Nhất Bác từ lần bị con hát cẩu nhà lão Mã cắn một cái nhớ đời, hắn không còn dám ngang qua đó nữa. Vậy mà Tiêu Chiến đi rồi, hắn lại thường khi đến đó. Tiểu Hắc lâu ngày thấy hắn lạ cũng thành quen. Nó không sủa, không gầm gừ, lại còn cho hắn xoa xoa đầu, vuốt lông các kiểu. Lão Mã thở dài trêu đùa hắn: Tiểu Hắc nhà lão trước nay giữ thần như ngọc, vậy mà trên đời này ngoài lão ra còn có hai người có thể chạm vào cái đầu vàng ngọc của nó. Hắn ngồi nghe lão Mã kể chuyện một người, kể đến luyên thuyên quên trời đất, thì ra mấy lời Tiêu Chiến nói với hắn lúc đó đều là thật. Lão Mã có hơi ngốc một chút, nhưng tiếp xúc nhiều lại thấy rất thiện lương. Có một lần lão Mã thấy hắn xoa đầu Tiểu Hắc thì thầm, đại loại nói với nó mấy lời cảm ơn gì đó. Tai lão già rồi nghe không rõ nữa, lão chỉ biết cười hắn ngốc. Cảm ơn cái gì không biết, chẳng phải lần đó nó cắn hắn đến giờ chân vẫn còn vết sẹo dài hay sao? Đến một ngày, trước nhà lão Mã người dây quanh đông nghẹt, hắn xẻ dòng người đi vào, thấy lão Mã nằm im dưới đất, gương mặt hiền từ phúc hậu tựa như đang ngủ. Ngày hôm đó Tiểu Hắc thấy người lạ cũng không gầm gừ, thấy hắn đến cũng không còn ngoe ngoải cái đuôi nữa. Lão Mã đi rồi, nó cứ lặng lặng ngồi một bên chân lão, không buồn không vui, cứ ngồi như thế rất lâu. Sau hôm đó, hắn vậy mà thật sự đã mang Tiểu Hắc về nhà. Dương Nhất Bác không uống rượu nữa, rượu vào người có thể quên một số điều hắn muốn quên, đau khổ nhất thời cũng theo men say lượn lờ đi mất. Nhưng mà sáng hôm sau dạ dày lại đau, thèm một bát cháo thịt bằm nóng hổi, đã không còn ai nấu cho hắn ăn nữa. Dương Nhất Bác đến ngôi làng ngày bé Tiêu Chiến sống, nhưng mà căn nhà ngày đó cháy cả rồi, chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn. Hắn tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cái nhà kho bỏ hoang năm ấy. Quanh đây mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có chỗ này dường như bị thời gian lãng quên, không ai thèm nhìn tới, giống như nó vẫn cố tình ở đó đợi Dương Nhất Bác đến, cũng tựa như đang đợi một người đã lâu không về lại nữa. Dương Nhất Bác mở cửa đi vào, những đường dân gỗ xám xịt chằng chịt đang xen trước mặt hắn, giống hệt căn phòng ngày đó Tiêu Chiến giam mình trong đó. Hắn cũng muốn một lần thử cảm giác đóng chặt cửa nên không một tia sáng nào có thể lọt vào, rồi từ từ cảm nhận vì sao một nơi tối tăm lạnh lẽo thế này đứa trẻ ngày ấy lại cảm thấy an toàn, đặc biệt còn gọi nơi này là nơi nương náu. Dường như Bác vậy mà đã ở đó suốt cả một đêm. Trên trang cá nhân của Dương Nhất Bác trước này chưa từng như thế, vậy mà giờ lại có thêm vài hình ảnh rất lạ, cũng có khi là vài dòng chữ không đầu không đuôi. Tách cà phê màu cánh gián vừa dặn đặt bên một đĩa bánh sô-cô-la. Một góc nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, có bóng lưng một người lặng lẽ ngắm cải vàng đang nở rộ. Một bát cháo thịt bằm nóng hổi, không có gì đặc biệt, người chụp có lẽ quá dội dàng, không muốn người khác nhận ra. Bức ảnh gì thế nhạt nhòa đi đôi chút. Có một góc bếp nhỏ, có đôi bàn tay lấm lem nhào bột. Cũng là góc bếp nhỏ ấy, chỉ là đã không còn đôi bàn tay lấm lem nhào bột nữa. Một góc ban công bệnh viện, có bàn tay to lớn đặt lên bàn tay nhỏ xíu của một người. Tấm ảnh gần đây nhất hắn đăng là bức vẽ còn dang dở ánh mắt một người. Ai nhìn cũng biết người trong tranh là hắn, chỉ là họ không thể hiểu vì sao chỉ còn vài nét vẽ, người vẽ lại không thể thêm vào. Chuyện điên rồ nhất Dương Nhất Bác từng làm đến giờ phút này chính là vào một ngày không ai đoán trước, không phải là sách, không có những buổi ký tặng người hâm mộ xếp hàng dài chỉ để đợi hắn đặt bút viết vài dòng lên giấy mới. Tiểu thuyết gia Lion đã đăng chuyện của mình lên một trang web mà ở đó người hâm mộ không mất một đồng nào để đọc nó. Ai cũng nói hắn đi, nhưng mà không thể phủ nhận Dương Nhất Bác càng đi lại càng có nhiều người muốn điên như hắn mà không được. Bộ tiểu thuyết lần đó lượt xem cao kỷ lục, dường như trước nay chưa từng có. Danh tiếng của Dương Nhất Bác ngày một vang xa, đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về bộ truyện mới của hắn. Hắn vậy mà nhận được vô số hợp đồng quảng cáo, các nhãn hàng nổi tiếng đều thi nhau mời hắn làm người đại ngôn. Dương Nhất Bác không từ chối cái nào, đều nhận hết cả. Chỉ cần có cơ hội đứng trước màn hình lớn tại một quảng trường nào đó, xuất hiện trên tivi hay báo chí, người khác hỏi điều gì hắn muốn thực hiện nhất vào lúc này, lúc đó hắn chỉ mỉm cười, muốn để một người nhìn thấy hắn vẫn bình an. Trường quản gia đến tìm Dương Nhất Bác vào một ngày trời mưa tầm tã, báo với hắn một tin Dương lão gia sắp không qua khỏi. Hắn vậy mà đến áo khoác ngoài còn không kịp mặc đã vội vã theo người rời đi. Mấy lời thề thốt cách đây một năm rằng ngày nào chưa tìm được Tiêu Chiến hắn sẽ không bao giờ về lại nơi đó nữa, giờ thì mấy lời đó cũng theo mưa mà trôi đi mất. Suy cho cùng, Dương Nhất Bác cũng là người, không phải sỏi đá. Chỉ có điều vào thời khắc đó, lòng hắn có bao nhiêu bi thương đều bị vẻ mặt không chút biểu tình kia khéo léo che đậy đi hết. Một đời người uy phong lẫm liệt đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Dương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Dương Kính Đình một thân yếu ớt nằm đó, rồi không biết từ lúc nào hai mắt đã nhòe đi không thấy. Người nằm trên giường từ từ mở mắt, chỉ là đã không còn nhìn rõ khuôn mặt của đứa con trai mà cả đời này bản thân ông cố chấp. Dương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng, là con đây, con về rồi. Hắn nắm chặt đôi tay lạnh băng của Dương Kính Đình, nhưng mà người nằm đó dù muốn cũng đã không còn đủ sức để đáp lại hắn. Dương Kính Đình cười, nụ cười khi đó rất an nhiên, tự như người nằm đây chỉ đợi nghe được câu đó của hắn và cái nắm tay này rồi mới thanh thản về với người ông thương nhất. Cha sai rồi, xin lỗi con. Dạ, cả xin lỗi cậu ấy. Đến cuối cùng, Dương Nhất Bác cũng đã nghe được một lời xin lỗi từ cha hắn, còn nghe thay cả lời xin lỗi một người mãi mãi không thể nghe được những lời này. Nước mắt hối hận chảy dài trên khuôn mặt cả đời tôn nghiêm, chưa từng nhận sai, chưa từng khuất phục. Vậy mà lời cuối cùng của một đời người lại chỉ dành cho một lời hối lỗi. Nhưng mà lời này hắn không còn muốn nghe nữa. Hắn muốn người nằm đây khỏe mạnh mà sống tiếp, cứ tàn nhẫn với hắn thêm một chút, cố chấp giống như cách ông đã từng cũng không sao, chỉ là làm ơn đừng rời bỏ hắn. Dường như Bác nắm chặt cánh tay gầy gò vô lực của ông, nhưng mà bàn tay nằm gọn trong tay hắn lạnh quá. Người trước mặt hắn từ từ nhắm mắt, nét bình yên trên khuôn mặt giống như đang chìm vào mộng cảnh nào đó vĩnh hằng, nơi đó nhất định rất tốt đẹp, vậy nên mãi mãi cũng không muốn trở về. Bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh thiếu vắng một người. Ngày hôm đó cả viện không ai nói với ai một lời nào. Bác sĩ, y tá hốc mắt đều đỏ cả. cũng chẳng khó hiểu. Dương Kinh Đình cả đời tận tụy vì nơi này, chỉ là ông chưa từng ban phát thiện ý với bất kỳ ai, luôn dùng nét mặt tôn nghiêm đầy xa cách. Nhưng mà trước nay ông chưa từng để người dưới trước mình chịu ủy khuất. Dương Kinh Đình từng nói, chỉ cần ông kiếm được 10, nhất định sẽ dùng 5 phần chia cho tất cả những người vì nơi này mà tận tụy. Một lời nói ra chưa từng thay đổi.